Chương 3234, Đế huyết chi bí. Hàn giới chủ bàn tay duỗi ra, muốn bắt lấy kia 8 cái thiếp vàng chữ lớn. Tốc độ của hắn, tiêu thăng đến cực hạn, khoảng cách 8 chữ to, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không bị khống chế đang lùi lại. Không đúng. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, nghẹn ngào kêu to. Không phải thân thể của hắn lùi lại, mà là thời gian đang lùi lại cái này một kinh người phát hiện, để hắn vô cùng kinh hãi. Không. Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn xem 8 chữ to, cách mình càng ngày càng xa, phi thường phẫn nộ. Tê tê tê hư không hỗn loạn, thời không đảo lưu. 8 cái thiếp vàng chữ lớn bên trong, tiêu tán ra đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia, phảng phất có thể chiếu rọi thượng cổ, cho người ta một loại tang thương cổ phác cảm giác. Vanh xích hắc đại bằng điểu thân hình khổng lồ, vượt khó tiến lên, hung hăng đụng vào hàn giới chủ trên thân. Cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, ngay sau đó hai đạo bóng đen, phân biệt bay rớt ra ngoài. Ầm, xích hắc đại bằng điểu thân thể, rơi xuống trên mặt đất bên trên, ném ra một cái hô to. Hai cánh của hắn, xuất hiện khe hở, tiên huyết tràn ra, nhận lấy trọng thương. Thế nào phương thần đem đỡ dậy, trầm thấp hỏi. Không chết được. Xích hắc đại bằng điểu to lớn con ngươi, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa hàn giới chủ. Giết ta bằng tộc tộc nhân, cùng tại bằng tộc, không đội trời chung, đời này ta tất sát ngươi. Xích hắc đại bằng điểu trợn mắt nhìn chằm chằm hàn giới chủ. Cái sau đôi mắt lấp lóe, sát ý tung hành. Bất quá, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không 8 cái thiếp vàng chữ lớn. Ẩn vào thời không, vẫn tại thời không cái này 8 chữ. Phảng phất tuyên cổ tồn tại, khí tức kinh khủng, quét sạch toàn bộ thiên khung. Đối mặt hàn giới chủ khiêu khích, xích hắc đại bằng điểu càng thêm nổi giận, muốn xuất thủ, nhưng lại bị phương thần ngăn trở. Để cho ta tới. Phương thần con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập nồng đậm thời không chi lực. Chỉ thấy, chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ thân thể, lăng không mà lên, đại bàng thân pháp thi triển, thời không nhất đạo cảm ngộ, hoàn toàn vận chuyển lên tới. Hắn quanh thân. Tốc độ thời gian trôi qua đang thay đổi. Càng đến gần 8 chữ to, hắn càng là có thể cảm giác được rõ ràng, vị kia chết đi nắm giữ, đối với thời không nhất đạo cảm ngộ, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Chí bảo là của ta. Hàn giới chủ phẫn nộ gào thét, vừa xài bước ra, phát động lăng lệ bá đạo công kích, muốn ngăn cản phương thần. Nhưng mà, công kích của hắn thất bại. Oanh hạo đãng lực lượng, tại hắn nhìn chăm chú bên trong, nhanh chóng lui lại. Căn bản là không có cách tiến lên. Mà liền tại hắn ngây người giờ khắc này, phương thần thân hình lóe lên, quay đầu đi, đổ y xa tờ hàn giới chủ mà đi. Thời gian, đứng im. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Có như vậy một sát na, trong vòm trời 8 cái thiếp vàng chữ lớn, tựa hồ cũng dừng lại thoáng cái, bất quá rất nhanh, tựu khôi phục bình thường. Giết! Phương thần xảo diệu lợi dụng 8 cái thiếp vàng chữ lớn bên trong tiêu tán ra thời không chi lực, đồng thời mượn nhờ thời gian đảo lưu thủ đoạn, thi triển ra thời gian đình chỉ. Thủ đoạn này thi triển đi ra, hàn giới chủ căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, thân thể hoàn toàn bị giam cầm tại trong hư không. Đông đông đông phương thần bản chân giẫm một cái, hư không rung động, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9, bất hủ chi kiếm. Hưu một kiếm ra. Thiên địa bất hủ, phảng phất vĩnh hằng bất hủ kiếm quang, xuyên thấu thời không, đâm về bộ ngực của hắn. Phốc, cứ việc hàn giới chủ đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không có ngăn cản tinh nhận kiếm công kích. Một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, một giây sau, tiên huyết rải đầy trời, hàn giới chủ thân thể, trùng điệp đập vào đại địa phía trên. Tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn, trở nên chật vật không chịu nổi. Tinh hồng trong hai con người. Mơ hồ lóe lên một tia hoảng sợ. Ngươi hàn giới chủ vội vàng đứng lên, hắn thiêu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết, thi triển ra bí pháp cấm kỵ, muốn đem phương thần chém giết. Vanh xích hắc đại bằng điểu thân hình khổng lồ, đánh tới chớp nhoáng. Mặc dù chưa đối hắn tạo thành tổn thương, nhưng QNZ ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng tới hắn tiến công. Cái này cũng cho phương thần tranh thủ một chút thời gian, cái sau lại lần nữa thi triển vô địch kiếm thuật. Đồng thời bất hủ quyền trượng QNZ toàn lực xuất kích. Giang giác 9 khỏa bất hủ tinh hạch, thoát thể mà ra, nhanh chóng khảm nạm tại bất hủ quyền trượng phía trên, xuyên qua hư không, hóa thành một đạo trường hồng, đâm về hàn giới chủ. bất hủ chi thủ. Đã muốn động thủ, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc. Phương Thần đem chính mình đòn sát thủ, bất hủ chi thủ thi triển đi ra, kinh khủng đến cực hạn bất hủ chi lực, tràn ngập toàn bộ thiên cung, trong hư không một đạo khổng lồ thủ ấn, đáp xuống, đem toàn bộ đại địa bao phủ. Không. Giờ khắc này, Hàn giới chủ rốt cục cảm thấy hoảng sợ, hắn phẫn nộ gào thét, liều mạng đào tẩu. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Vô địch kiếm thuật, bất hủ quyền trượng, bất hủ chi thủ, tam trọng công kích chồng chất lên nhau, cho dù là đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản, chớ nói chi là hắn. Ta không cam tâm. Phốc một tiếng, Hàn giới chủ lồng ngực, bị tinh nhận kiếm xuyên thủng, hắn miệng phun tiên huyết, toàn thân bị tinh hồng khí tức bao phủ, không cam lòng đại hống. Giang giác một giây sau, bất hủ quyền trượng QNZ mang theo cường đại bất hủ tinh lực, xuyên qua hắn tinh hồng sắc phòng ngự. Hai đại công kích rơi xuống, Hàn giới chủ phòng ngự, triệt để vỡ vụn. Cuối cùng, bất hủ chi thủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Dừng tay. Hàn giới chủ điên cuồng hô to, đế huyết mơ hồ trong đó, Phương Thần nghe được Hàn giới chủ hô lên đế huyết hai chữ. Lập tức, con ngươi của hắn co rụt lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn giới chủ. Đồng thời, đáp xuống bất hủ chi thủ, cũng là trong nháy mắt như ngừng lại giữa không trung, như là hắc vân che trời, phảng phất tận thế đồng dạng, khí tức hết sức đáng sợ, đem Hàn giới chủ bao phủ. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta có thể đem đế huyết tặng cho ngươi. Hàn giới chủ sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc nói. Ngươi có đế huyết? Phương Thần hơi kinh ngạc. Thế gian, có thể được xưng là đế huyết, QNZ chỉ có đại đế chi huyết. Bằng trong ma môn, có một giọt thượng cổ thời đại để lại đế huyết. Hàn giới chủ nói, nguyên bản ta dự định tự mình lấy ra sau đó sử dụng, nhưng, tình thế bắt buộc, ta đem tặng cho ngươi. Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Muốn nói hắn đối đế huyết không có hứng thú, đó là không có khả năng sự tình. Cho dù là giới vương cảnh cường giả, đối đế huyết QNZ hết sức cảm thấy hứng thú. Không chút nào khoa trương, nếu là đế huyết chi bí truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đem đế huyết tình huống cặn kẽ nói cho ta. Phương Thần no y ta cho ngươi biết về sau, ngươi phải bảo đảm, thả ta rời đi. Hàn giới chủ no y hô hô hô dừng lại ở giữa không trung bất hủ chi thủ, đột nhiên tán loạn, bầu trời khôi phục sáng sủa. Thấy thế, Hàn giới chủ thở dài một hơi, hắn dạo bước mà đi, đi tới Phương Thần trước người, bám vào hắn bên tai, thấp giọng thì thầm. Đế huyết ngay tại hắn lại nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên trong lòng bàn tay, hiện ra một viên huyết hồng sắc viên cầu. Viên này viên cầu bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Đi chết đi. Hắn bỗng nhiên một trường, chụp về phía Phương Thần, huyết hồng sắc viên cầu tại chỗ nổ tung lên, tinh hồng sắc lực lượng, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Hưu Hàn giới chủ thân hình, cấp tốc trốn xa. Muốn chết. Xích hắc đại bằng điểu thấy thế, phẫn nộ truy kích mà đi. TTT tinh hồng sắc khí tức bên trong, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, trên thân thể hắn, hắc động huyết mạch phát ra, hóa thành một cái kinh khủng lỗ đen, ngay tại nhanh chóng hấp thu những này tinh hồng khí tức. Nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là giết rất nhiều huyết mạch vương người ứng cử A bằng không mà nói, huyết mạch trong cơ thể chi lực, QNZ không có khả năng cường đại đến trình độ này. Phương Thần lẩm bẩm nói, hô hô hô vẹn vẹn thời gian một hơi thở. Hắc động huyết mạch liền đem huyết hồng sắc viên cầu bạo tạc lực lượng, toàn bộ hấp thu. Nếu là bình thường người ứng cử, có lẽ thật sẽ trúng chiêu, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Phương Thần cười lạnh, hóa thành một đạo lưu quang, truy đuổi mà đi. Độc lập không gian bên trong, Hàn giới chủ vội vàng chạy trốn, mỗi khi nghĩ đến Phương Thần đáng sợ, nội tâm tiểu mười phần sợ hãi. Tại phía sau hắn, xích hắc đại bằng điểu một mực tại truy kích, không bằng hắn lại không đem đối phương để vào mắt. Ừ, chờ ta chạy khỏi nơi này, nhất định huyết tẩy toàn bộ bằng tộc. Hàn giới chủ âm trầm nói. Mắt thấy liền muốn đi vào lối đi ra, đột nhiên, trong vòm trời mây đen ra y đặc cờ, che khuất bầu trời, một đạo khổng lồ thủ ấn, từ trên trời giáng xuống. Không tốt. Hàn giới chủ thấy thế, kêu to không tốt. Nhưng mà, thì đã trễ. Khổng lồ thủ ấn, mang theo vô tận lực lượng, đem trấn áp thô bạo.